hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 932, quyết đấu. Góc truyện audio.com, bài như anh không ngờ chủ quán cà phê lại có động tác quay lưng, có người dùng máu của chính mình làm vũ khí, máu rơi trên mặt đất đột nhiên bay lên không trung, sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía Ninh Trác, cho dù là tôi cách xa như vậy cũng cảm giác được. Khí tức tà ác tỏa ra từ thứ đó, nếu như bị thứ đó đánh trúng, sẽ bị thương nặng đến mức nào? Ninh Trác, thứ tôi phát ra chỉ là tiếng thỏ thẻ, Ninh Trác không nghe được tôi đang muốn truyền đạt điều gì. Cuối cùng, tôi đánh giá thấp năng lực của Ninh Trác, anh hừ lạnh một tiếng rồi xua tay, toàn bộ khí tức tà độc lệch hướng đảo ngược quay về phía ông chủ kia. Thật ra thì hắn cũng không mạnh lắm, nguyên nhân chính là những pháp thuật mà hắn sử dụng có phần hơi ác độc, thêm vào đó, hắn đã từng đối phó với những cô gái nhỏ không có sức mạnh trói gà, nên hắn có cảm giác rất tự tin. Sau khi một kích không trúng về sau cả người hắn ngẩn ra. Anh là ai? Ngón tay chỉ vào Ninh Trác run lên, giọng điệu cũng run lên. Ta là ai? Ta là người ngươi không thể trêu vào. Ninh Trác ngạo nghễ nhìn ông chủ, sau đó nói, hôm nay ngươi cũng nên vì những chuyện ác mình làm mà trả giá đắt. Nói xong quanh thân anh đều bị màu đen quỷ khí bao phủ, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ sát khí. Nếu là bình thường tình huống dưới, một hai cái ác nhân liền biết khó mà lui, loại thời điểm này nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thế nhưng là lão bản kia vậy mà phát ra cuồng ngạo tiếng cười. Ha ha ha, ta cho là ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có ngần ấy pháp thuật còn dám ở trước mặt ta phách lối, hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong câu đó, hắn làm ra một cái ngoài dự liệu cử động, sợ hãi thán phục thả người nhảy vào huyết trì bên trong. Sau khi huyết trì sủi bọt, tôi được đặt trên một bên của hồ máu và tôi có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó khác lạ thoát ra từ nó, một thứ gì đó rất ác. Kết quả thật ra, là lão bản, không đúng, không phải lão bản, người kia huyết trì bên trong lăn qua một lần về sau đã là không phải một người, cùng trước đó dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, trở nên cực kỳ buồn nôn. Chưa kể toàn thân bê bết máu kinh tởm đó, cơ thể lỗ tai thối và lỗ đen, khuôn mặt còn kinh khủng hơn, mất cả môi, lộ ra hàm răng trắng, nhãn cầu trùng xuống, trên khuôn mặt không còn hình dáng con người. Hắn là từ trong huyết trì leo ra từng chút mà kia cỗ để ta cảm giác sợ hãi khí tức chính là từ trên người hắn phát tán ra. Lúc này ông chủ quán cà phê cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thực lực chỉ ít tăng cường gấp 10 lần. Thật ra mà nói, đối với Ninh Trác tôi chỉ là một loại sùng bái, đối với anh đến cùng bao nhiêu bản lĩnh tôi cũng không biết, nhất là đối mặt hiện tại người biến dị loại này, anh có thể đánh bại hay không? Không sai, Ninh Trác rất mạnh, anh là một cương thi sống 900 năm, lúc trước anh là huyền thuật đứng đầu. Không có thời gian cho tôi nhàn hạ nghĩ những thứ này, bên kia giao thủ lần nữa, ông chủ quán cà phê liều mạng lao đến với Ninh Trác, lần này anh ta trực tiếp dùng mình làm vũ khí, cũng không phải nói là lòng bàn tay của anh ta, mà các đốt ngón tay giống móc câu sắc bén. Lần đầu tiên Ninh Trác lách mình tránh đi, nhưng tốc độ của chủ quán cà phê cũng đã đạt đến cực hạn, có thể nhanh chóng xoay người lại cho Ninh Trác một trường, lần này chúng Ninh Trác là chắc chắn. Vốn dĩ hôm nay Ninh Trác mặc một chiếc áo phông màu trắng, hiện tại trên người còn có một dấu tay màu đen, bàn tay kia ấn còn mang theo tính ăn mòn, rất nhanh quần áo liền hoàn toàn bị ăn mòn rơi, dấu bàn tay kia vậy mà cũng xuất hiện tại trên thân. Bản thân tôi thấy thịt của Ninh Trác mục nát một khối lớn. Ninh Trác dường như không nghĩ tới bây giờ người này lại có thể có năng lực như vậy, anh cười, đúng vậy, chỉ cười nói, đã bao lâu rồi không có người có thể làm tổn thương ta. Người có thể làm đến mức này, quả nhiên không thể giữ lại. Không biết anh đã dùng pháp thuật gì, ở giữa một đoàn kim sắc quang bao phủ vết thương, chờ quang tiêu tán về sau nơi đó liền hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như không có chút thương tích nào. Nhìn thấy dạng này nỗi lòng lo lắng mới buông xuống, tôi ở trong lòng lẩm bẩm, Tô Khả Khả cô phải tin Ninh Trác, anh ấy là người đàn ông cô chọn. Người đàn ông cô chọn sao lại yếu đuối như vậy, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như là suy nghĩ tôi vừa nghĩ tới những điều này, Ninh Trác đã hạ thủ rồi, tên kia nằm trên mặt đất như một đống thịt thối, Ninh Trác đứng ở một bên khinh thường nhìn. Chỉ với chút khả năng này mà ngươi dám làm ác, hôm nay là ngày chết của ngươi. Không ngờ Ninh Trác lại giết người như thế này, vừa giơ chân dẫm đầu óc ông chủ nổ tung, cũng không sợ màu trắng của óc dính tại trên giày, trên người anh bị quỷ khí bao khỏa, những cái kia ô uế căn bản không có cách nào dính vào người. Làm ác người cứ như vậy chết mất, là triệt để từ trên đời này biến mất, hồn phi phách tán. Tôi ở bên cạnh nhảy nhót cổ vũ Ninh Trác, căn bản không thèm để ý trên người mình không cẩn thận dính phải thứ đồ ghê tởm gì đó vào người. Em cẩn thận, lại bẩn rồi. Ninh Trác anh ấy không quan tâm đến thân phận của ông chủ, đi tới ôm tôi vào lòng, phủi sạch những thứ đã nhiễm bẩn. Con thỏ híp mắt hưởng thụ thưởng thức một hồi mới nhớ ra có chuyện nghiêm trọng, vừa rồi mình muốn nói cho Ninh Trác biết, làm sao vậy? Hẳn là chuyện rất trọng yếu, chẳng qua liền mấy giây liền nhớ lại, tôi nhảy nhót mang theo Ninh Trác đến cạnh huyết trì, để anh nhìn người ở bên trong. Vẻ mặt Ninh Trác trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy vật bên trong, nói với tôi, bên trong có thứ bị phong ấn vậy. Em đợi ta ở đây một lát, ta sẽ mở khóa phong ấn này. Sau đó, Ninh Trác thực sự bay lên trên huyết trì, tay rút 6 lá bùa vào hư không, đánh vào một nơi bên ngoài huyết trì, nơi hiển nhiên tạo thành một vòng tròn. Ma thuật, lúc này, Ninh Trác đẹp trai như vậy, quần áo phong trần, tóc đen bay lượn trong không trung, vẻ mặt ngưng trọng toàn thân ma mị. Anh ta bóp một cái pháp quyết trực chỉ thẳng vào huyết trì. Tôi ở ngay bên cạnh huyết trì, có thể nhìn thấy rõ ràng huyết trì, vốn dĩ bình tĩnh, sôi trào máu, bắt đầu cuộn trào dữ dội, nếu không phải trận pháp mà Ninh Trác bảo vệ tôi lúc trước vẫn còn phát huy tác dụng, một giọt máu bẩn thỉu đó sẽ làm vấy bẩn tôi. Lên, Ninh Trác quát lớn một tiếng, 6 điểm trước đó đều tụ ở trên người, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp dùng phương thức thô lỗ đơn giản nhất tách ra phong ấn. Có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng lách cách, sau đó tôi cảm thấy trong phòng có một luồng linh lực dồn dập, một lúc sau, huyết trì sôi trào cũng từ từ bình tĩnh lại, và vật bên trong lộ ra. Đây là thứ tôi, muốn Ninh Trác nhìn thấy, người phụ nữ xa lạ trong đó. Cách chương.